Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 471, góc truyện audio.com, chương 471 là hai trò nghĩ đến việc này, tâm trạng Lục Triệt liền trở lên khá hơn, rốt cục có thể yên tâm về nhà với vợ rồi, còn không biết phải làm thế nào để nói với cô ấy rằng Đường Ninh đã mang thai sao. Khi Đường Ninh phối hợp diễn phim xong, buổi chiều trở về phim trường, đương nhiên tất cả những điều này Đường Huyên đều không hề hay biết. Duy An biết Đường Ninh đang trong hoàn cảnh khó khăn, lại còn đang mang thai, chỉ là thấy cô ấy còn có thể bình tĩnh quay phim ở phim trường như vậy, lại càng quý mến cô ấy hơn một chút, bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ quên thân phận diễn viên của mình, cũng sẽ không quên rằng có trách nhiệm với người khác. Điều này càng khiến Duy An càng ngày càng thiên vị Đường Ninh, thậm chí khi Taka đang tập diễn âm, anh ấy cũng phải dặn Taka nghiêm túc hơn, không được kéo Đường Ninh thụt lùi. Có cần phải vội đến như thế không? Thời hạn hợp đồng là đến tháng 10. Taka không khỏi có lời oán giận, đạo diễn Duy, điều này là không công bằng với Taka, vẫn là chậm một chút tôi không sao. Một người đàn ông to lớn không bằng một người phụ nữ có thai, người nước ngoài thật là lắm chuyện. Ông cụ nhà họ Mặc ngồi ở một bên, phe phẩy cây quạt hừ lạnh. Muốn thay tôi, quản anh ta đi chết, chỉ quản quay phim. Bởi vì được Đường Ninh khuyên nhủ, Duy An nhượng bộ, lắng xuống, làm chậm tiến độ. Taka đối với điều này tỏ ra kinh ngạc, sử dụng khả năng tiếng Trung vô cùng tệ của mình nói với Đường Ninh. Tôi cảm thấy được cô thực sự rất thần kỳ, vì sao người trong đoàn phim này lại nghe lời cô đến vậy? Cô có biết các đạo diễn Mỹ như thế nào không? Quay không tốt cút đi, rời khỏi. Đường Ninh ngồi một bên, nhịn không được phụt một tiếng. Không có cách gì đặc biệt cả, chính là hai chữ chân thành. Taka cắt ngang, cũng không chấp nhận, người châu Á mấy người thật là phiền phức. Không giống với người U Mỹ chúng tôi, thích là thích, ghét là ghét, mấy người đúng là giả nhân giả nghĩa. Đối với việc này, Đường Ninh không thể phủ nhận, hơn nữa ngẩng hoáng đầu nhìn Mặc Đình đang nghe điện thoại cách đó không xa, lạnh nhạt cười. Một lát sau, Mặc Đình quay lại bên cạnh Đường Ninh, đem áo khoác thêm cho cô. Phương Dục đã sắp xếp để người thân biến mất, tiến hành tuyên truyền đầu tiên, điều tra độ mong chờ, hiện tại đứng sau. Kỳ Phu, hơn nữa lại có đạo diễn lớn của Mỹ coi trọng em và Bắc Thần Đông. Thật sao, Đường Ninh lại một lần nữa cảm thấy hài lòng khi làm diễn viên. Anh đã nói rồi, em chính là siêu sao tương lai của Hải Thủy. Mặc Đình ôm cô ấy, trả lời rất khẳng định, bởi vì em xứng đáng. Vậy, đạo diễn lớn có muốn gặp hay không? Thật xin lỗi, bà Mặc, anh đã để em mất cơ hội bước vào đấu trường điện ảnh quốc tế, anh còn nhớ rõ, em đã buông bỏ sàn Catwalk Victoria. Đường Ninh nhìn chăm chú Mặc Đình, vươn tay vẽ lên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy. Như vậy không gọi là buông bỏ, đó là vợ chồng chúng ta cộng sinh, sao anh không nói vì chiếu có em mà anh đã bỏ lại Hải Thụy chứ? Chỉ cần là vì lẫn nhau, vậy không phải là buông bỏ, bởi vì thứ em nhận được so với mất đi thì càng nhiều hơn. Em cũng không hối hận về mọi quyết định của mình, em cũng sẽ không tiếp tục có chấp theo đuổi một vị trí, bởi vì chính anh đã nói cho em biết rằng đời người có thể có rất nhiều khả năng. Sinh bé cưng không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của em, diễn viên. Nhìn vào kỹ năng diễn xuất chứ không nhìn vào tuổi tác. Góc truyện audio.com, Mặc Đình nhìn Đường Ninh, nhìn thấy dáng vẻ tự tin mê người của cô ấy, khóe miệng chậm rãi hướng lên. Đường Ninh quý giá như nào, Mặc Đình biết trên thế giới này còn có thể có ai hoạt bát hiểu chuyện hơn cô ấy chứ. Cho nên, Đường Ninh hiện nay rất ít khi xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng Hải Thụy không cần lo lắng về độ nổi tiếng, bởi vì trên bảng thảo luận độ hot phim điện ảnh thì cả ba bộ phim cô tham gia đều nằm trong bảng. Mặc dù, Đồ Nhi Ngốc đã được chiếu nhưng sức ảnh hưởng của nó rất lớn, bởi vì đây là một cốt truyện không dập khuôn, khiến cho fan điện ảnh phát hiện hóa ra kịch bản còn có thể viết như vậy. Để cho bọn họ cảm thấy được kinh ngạc nhất chính là Đường Ninh, tuy rằng chỉ là vai phụ nhưng vai diễn mà cô ấy thể hiện vô cùng ấn tượng, ngoài ra hai tác phẩm chính sẽ sớm ra mắt. Đối với những bình luận của công chúng về Đường Ninh chưa bao giờ giảm sút, thậm chí cô ấy còn nổi tiếng hơn cả những nghệ sĩ xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình tạp kỹ. Không ai có thể giải thích được hiện tượng này, luôn có những người thích nhắc đến những câu chuyện của Đường Ninh, khi sắp kết hôn thì tuyên bố trở lại, sắp trở thành siêu mẫu quốc tế thì chuyển sang đóng phim. Cô ấy dường như có thể đưa ra nhiều điều bất ngờ hơn, mà fan cũng đang rất mong chờ, đặc biệt hy vọng rằng Kỳ Phu, và Người Thân Biến Mất, sẽ sớm được công chiều, năm nay sẽ trở thành năm gặt hái của Đường Ninh. Tuy nhiên, không ai biết rằng đằng sau cô ấy lại còn ẩn chứa rất nhiều âm mưu. Mặc Đình nói rằng chuyện của Đường Huyên sẽ bị người nhà họ Đường biết, vì vậy khi Đường Ninh nghỉ ngơi, Mặc Đình đã một mình gọi điện thoại cho Hạ Ngọc Linh. Mẹ, có chuyện con cần mẹ giúp, cách chương.